Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng khóc, một tiếng nói dịu dàng lại từ tính vang lên trên đỉnh đầu cô. Tiếp theo, anh họ nhỏ quay người lại. Lúc này Lục Hân Á không còn kiêng nể gì, nhào vào lòng hắn khóc lớn. Tiểu biểu ca, thân thể mềm mại nhào vào trong lòng hắn khóc. Khóc đầu, cô không chịu ngẩng. Xuyệt, đừng khóc. Giọng nói anh họ nhỏ thân thiết ôn hòa, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Nói cho tôi biết, ai làm em thương tâm? Tiểu biểu ca, em mệt mỏi quá, em không muốn về nhà. Cô khóc đến thở không ra hơi, thật lâu mới nức nở đứt quãng mở miệng được. Là sao vậy, cãi nhau sao? Hay là thi không tốt bị mẹ mắng? Tiếng nói kia vẫn ấm áp như gió. Mới không phải. Sau một năm không gặp anh họ nhỏ, hình như hắn cao hơn rồi. Lục Hân Á cảm thấy bản thân ở trước mặt anh họ nhỏ càng thấp đi một tí. Là bạn trai mới của mẹ em. Bạn trai mới của mẹ em. Sau nói kia tự hồ có chút nghiền ngẫm tạm dừng ở vài giây. Ông ta đối xử không tốt với em sao? Ông ta lại động tay động chân với em. Tại sao mỗi lần đều như vậy? Lục Hân Á thương tâm nói xong, một mặt cảm thấy thân thể anh họ nhỏ đang trấn an cô đột nhiên cứng lại. Ồ. Trong bóng đêm, tiếng nói nhu hòa kia thay đổi ngữ khí, giọng điệu hơi đề cao, là tín hiệu nguy hiểm. Lục Hân Á không để ý, nhớ tới tên đàn ông ghê tởm kia động một chút liền sửa tay nắm vai, còn có ánh mắt sâm uế trần trụi, trong lòng liền chua xót. Vì sao mẹ không thể tìm một người đàn ông tốt chứ? Em mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. Em không muốn mỗi tối đi ngủ đều kinh hãi đáng sợ như vậy. Tiểu biểu ca, khi nào em mới có thể chạy đi? Anh họ nhỏ không cho cô đáp án, chỉ nhẹ nhàng vỗ về đầu cô. Phát tiết xong cảm xúc, nước mắt chậm rãi ngừng, cô rời khỏi lòng anh họ nhỏ, lau nước mắt. Còn có chút nghẹn ngào nói. Thật xin lỗi tiểu biểu ca, em nhịn không được. Nhưng mà anh biết, sau khi khóc xong em sẽ có sức tiếp tục cố gắng. Em sẽ không buông tay. Trong lúc cô cảm thấy mình khóc quá nhiều, ánh mắt phát đau, ngọn đèn đột nhiên sáng. Hân Á, một giọng nói càng giống trong trí nhớ phát ra từ phía sau cô. Sao em lại đến đây? Hả? Lục Hân Á quay đầu lại, cho đôi mắt đẫm lệ nhận ra anh họ nhỏ đứng bên cạnh cửa. Anh họ nhỏ đằng kia, vậy người cô ôm vừa rồi là ai? Cô hoảng sợ, vội vàng lùi lại, đưa tay lên tùy tiện lau nước mắt, mở to hai mắt nhìn quỷ xui xẻo vừa bị cô ôm khóc kể. Dưới ánh đèn nhu hòa trong thư phòng, Lục Hân Á thế này mới thấy rõ người xa lạ trước mắt. Người con trai trước mắt cao lớn hơn anh họ nhỏ, tôi xem ra không khác lắm, chỉ là bạn học của anh họ nhỏ. Như trên người người con trai này có một khí chất bình tĩnh, ổn trọng mà sinh viên bình thường khác không có. À, thực xin lỗi, tôi... Cô rất muốn giải thích nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể bất lực nhìn về anh họ nhỏ, lại nhìn khóe miệng người xa lạ, mang theo ý cười. Trời ạ, cô thật sự ngu ngốc không tả nổi. Lục Hân Á không giải quyết được phẫn cảnh trước mắt, đành phải bất chấp tất cả, ném xa câu. Rất xin lỗi, rồi giống như chạy nạn ra khỏi thư phòng. Hân Á, nghĩ cô em họ chạy đi ngay như chớp, có lẽ có đuổi theo cũng không kịp. Ngụy Thành Nguyên gọi theo một câu, cũng liền thôi. Quay đầu hoang mang nhìn bạn tốt. Thực Ân, em họ tôi sao vậy? Không có gì, cô ấy nhận nhầm người. Phó Thực Ân mỉm cười nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên chút vì diệu cùng phức tạp, rồi lập tức khôi phục về thong dong tự nhiên. Nhận nhầm tôi với cậu? Ngụy Thành Nguyên sáng người gầy ốm, sắc mặt tái nhợt hơn so với người bình thường, hồ nghi hỏi. Phó Thực Ân tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa nhã nhặn, nhưng cũng là thanh niên làm việc nghỉ ngơi bình thường. Mỗi sáng sớm cậu ta đều cố định bơi lội, buổi chiều còn chạy bộ rèn thể lực, chính là để tăng cường khí lực ứng phó với các loại thách thức. Mà cô em họ ngây ngốc kia của hắn lại đem cái loại mèo bệnh yếu ớt cần rèn luyện tăng cường khí lực là hắn nhận nhầm người. Hắn đến tột cùng là nên vì mình có được loại ngoại hình ảo đó mà vui mừng, hay nên vì khả năng phán đoán của cô em họ mà lo lắng? Có thể nhận nhầm quả thật không dễ dàng. Phó Thực Ân hơi cong cong khóe miệng, người lấy đồ uống trên tay Ngụy Thành Nguyên, sớm như lơ đãng nhắc tới. Đến nhà cậu nhiều như vậy, sao không biết cậu có một cô em họ như vậy nhỉ? Nhà con bé có chút đặc thù, là gia đình một cô cha. Mẹ Hân Á là em gái cha thôi. Năm đó sau khi cha Hân Á mất tin tức, mẹ con bé bắt đầu quá. À, cuộc sống không quá giống nhau, cũng bởi vì cách sống đặc thù của họ, hai nhà bọn tôi rất ít lui tới. Ngụy Thành Nguyên đắn đo dùng từ, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Gia đình đó là thân thích, không được hoan nghênh. Nhưng Hân Á, Phó Tự Ân thong thả nghe gọi tên này. Em họ cậu hình như rất ỷ lại cậu. Đúng vậy, thế giới người lớn là một chuyện. Tôi và Hân Á tuy rằng một năm không gặp tới vài lần, nhưng vẫn liên tục liên hệ qua email, MSN. Ngụy Thành Nguyên thở dài. Con bé là đứa nhỏ ngoan, không tính quá thông minh, nhưng rất chăm chỉ học hành, cũng thực nhu thuận. Chỉ tiếc có người mẹ như vậy, đại khái cả đời rất khó thoát được. Việc tôi có thể làm cũng chỉ là cổ vũ con bé, không để nó lạc bước. Thế sao? Vẻ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net